Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ mặc hung thủ không truy cứu, ngược lại người bị hại tàn sát lẫn nhau. Tống Sư Trúc vẫn luôn cảm thấy khó chịu chính là điểm này, chỉ là nàng không phải người trong cuộc, cũng không thân với nhị thẩm đến mức có thể mở lòng mà nói chuyện. Nếu đột nhiên khoa tay múa chân với chuyện thương tâm của Phùng Thị, sẽ khiến Phùng Thị nghĩ nàng cũng rất hay xen vào việc của người khác. Nhưng lúc trước nàng còn lo lắng Lý Thị sẽ vì chuyện xem mắt mà mâu thuẫn với nhị thẩm dữ, bây giờ nhớ lại quả thực chính là quan tâm dư thừa. Tống Sư Trúc buồn bực một chút, Lý Thị lập tức phát hiện, nàng nghe xong lời khuê nữ nói, không biết nên khóc hay nên cười. Người cả ngày suy nghĩ cái gì, ta và nhị thẩm ngươi dù có mâu thuẫn, nhị thẩm ngươi cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người ngươi. Đây là hai việc khác nhau, nếu Phùng Thị thật sự là loại người không nói lý lẽ này, năm đó lão thái thái cũng sẽ không tới cửa cầu hôn. Đó không phải là ta lo lắng người khó xử sao? Tống Sư Trúc nhìn Lý Thị nói, trên đời này vẫn là biết nương nàng đối với nàng tốt nhất. Nếu Lý Thị có một chút tư tâm, đã sớm lải nhải ra ngoài rồi. Chỉ cần Lý Thị có thể bất chấp tất cả hy sinh khuê nữ, Tống gia sau khi kết hôn với nhà quyền quý, xem Trương Chi huyện còn dám đối đầu với phụ thân nàng hay không. Chỉ là nương nàng vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Trong suy nghĩ của Lý Thị, nhi nữ vĩnh viễn là quan trọng nhất. Chính vì như vậy, Lý Thị vẫn luôn là người quan trọng đầu tiên trong lòng nàng. Lý Thị nghe khuê nữ nói đạo lý của mình, trong lòng vẫn vô cùng ấm lòng. Nàng cười cười, lại đưa tay giúp đỡ Tống Sư Trúc vuốt lại mái tóc rối bên tai, đột nhiên nói. Nếu giờ bát tịch tháng chạp chúng ta đi Khánh Diên tự, ngươi phải làm sao đưa cháu bát tịch cho Phong Nhị Lang? Tống Sư Trúc, làm sao nương nàng biết được? Lời này nói ra cũng không hề huyền truyền. Ánh mắt khuê nữ M.O.N.G lung, Lý Thị tức cười đến mức chỉ lên trán nàng. Người luyện tập nấu cháo bát tịch, toàn bộ người trong phủ đều đã uống một lần. Nếu không phải vì tặng người, người sao có thể ra sức như vậy? Nàng dừng một chút, chua xót nói. Phong đại thái thái là tín đồ Khánh Duyên tử, ngày đó hẳn là cũng sẽ đi qua ăn cháo. Ta vừa mới nói là muốn đi tắm Phật hội. Thật sự không có mục đích khác sao? Nương của nàng là ghen tị sao? Sợ sau này nàng sẽ coi nương của phu quân quan trọng hơn nương ruột sao? Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, nhìn thần thái sắc mặt của nương nàng, cảm thấy vô cùng có khả năng. Lý Thị dưới ánh mắt khuê nữ thập phần trầm ổn, lại thúc giục. Làm sao không trả lời, các người sẽ không hẹn đến lúc đó gặp mặt trong chùa chứ? Nàng cảm thấy nhi nữ này của nàng quá không thành thật. Lúc trước còn nói không thích dáng dấp tuấn tú. Lúc Phong Hằng mập thành bánh hấp, khuê nữ của nàng không có bốc đồng muốn làm cháo cho người ta. Tống Sư Trúc cảm thấy cho dù mình thẳng thắn, Lý Thị cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng nàng thật sự là C.H.E.T.Oan. Từ Thiên Hy đường đến nhị môn mới bao xa, chúng ta chưa nói qua mấy câu. Chính là vẫn luôn vụng trộm nắm tay, nhưng câu này cũng không cần nói thật, nghĩ nghĩ. Cảm thấy vừa rồi nói không đủ để biểu đạt lòng trung thành của nàng, lại nói. Ta và Phong Đại Thái Thái đã gặp nhau hai lần. Nương, nương yên tâm đi, sau này ta vẫn thích nương nhất. Lý Thị, khuê nữ của nàng không phải đang giả ngu chứ? Nàng hoài nghi nhìn Tống Sư Trúc, Tống Sư Trúc lại rất bình tĩnh nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau nửa ngày, trong lòng Lý Thị mới nói thầm một câu, chấn định như vậy. Xem ra thật đúng là không có hẹn trước. Hai người đều sắp thành thân rồi, Phong Hằng chẳng lẽ thật sự là một chính nhân quân tử? Lý Thị cảm thấy thập phần cổ quái, vừa thỏa mãn, lại bất mãn, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nói quá trực tiếp, sợ bị khuê nữ nhìn ra đầu mối đánh rắn theo côn, nên dứt khoát ném những chuyện này ra sau đầu. Ngày mùng 8 tháng chạp, bầu trời như được tẩy rửa. Buổi sáng thức dậy còn có chút tuyết bay. Đợi đến lúc ra khỏi cửa thì chân trời đã treo lên một vòng nắng ấm. Chỉ là chút ấm áp này đối với Tống Sư Trúc mà nói cực kỳ bé nhỏ. Sáng sớm sau khi Tống Văn Thắng mang theo Nam Đinh Tế Tổ trong tộc, trước cửa Tống Phủ liền xếp hai hàng xe ngựa, nàng và Lý Thị cùng nhau đứng ở trước xe ngựa chờ đoàn người nhị thẩm. Đã nói bát tịch muốn ra ngoài, Lý Thị liền phân phó người chuẩn bị trước. Lão Thái Thái và Phùng Thị, giống như Lý Thị phỏng đoán, chỉ có Phùng Thị nguyện ý đi cùng bọn họ. Tống Sư Bách không thích nhất chính là những chuyện thắp hương bái Phật này, sợ bị bọn họ kéo đi, sáng sớm đã mượn cớ đi thư phòng ra ngoài. Đứng ở cửa nhìn ra, Tống Sư Trúc toàn thân đều giống như bị bao phủ trong áo lông. Đội mũ lông xù như tuyết, mặc áo choàng làm bằng da dê, trên tay còn phủ một cái chăn lông chuột xám dày. Dù trong lòng Phùng Thị có chuyện, nhưng khi mang theo ba nhi tử bước ra ngưỡng cửa cũng lộ ra một chút ý cười. Đại tẩu trang điểm cho Trúc Nhi giống như thỏ tuyết. Phùng Thị vừa nói, vừa đưa tay giúp Tống Sư Trúc đội mũ tuyết lên trên một chút. Lý Thị im lặng nghĩ, chính nàng sợ lạnh, mỗi lần cùng khuê nữ mùa đông đi ra ngoài Tống Sư Trúc đều phải quấn mình thành bánh chưng. Lý Thị bây giờ đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hôm nay ấm áp như vậy, Lý Thị ra ngoài ngay cả đồ ấm tay cũng không mang theo. Hết lần này tới lần khác Tống Sư Trúc còn phải ăn mặc thành như vậy. Có lẽ là Phùng Thị giúp nàng sửa sang lại mũ thần sắc quá mức tự nhiên. Tống Sư Trúc cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, chỉ hơi cúi người xuống để tiện cho nàng hành động. Hai ngày nay Phùng Thị vẫn luôn ở trong tả viện dọn dẹp, từ sau yến tiệc đón gió Tống Sư Trúc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Trên ngón tay của nàng mang theo một mùi thơm dễ chịu. Tống Sư Trúc nhịn không được hít hà, Phùng Thị thuận tay sờ sờ mũi nàng, trong mắt mang theo ý cười nói. Ta nói sai rồi, không giống thỏ, giống một con si ếch, ó nhỏ hơn. Nàng lộ vẻ hài lòng nhìn điệt nữ, vừa rồi mụ tuyết che hơn nửa khuôn mặt Tống Sư Trúc, sau khi sửa sang lại một phen, lộ ra hai mắt sáng ngời cùng cái mũi thẳng tắp, quả nhiên tinh thần hơn nhiều. Tống Sư Trúc rất phối hợp, gâu gâu, hai tiếng, lại làm mặt quỷ. Phùng Thị nhìn, hai tròng mắt không khỏi nhu hòa. Tống Tam Lang không chịu nổi tịch mịch, hắn nhìn nương ruột một cái, lại cười nói với Tống Sư Trúc. Nương ta vừa thấy Trúc tỉ tỉ, thái độ cũng không giống nhau. Cho dù nương hắn có nở nụ cười ấm áp tốt đẹp với mấy người bọn họ như vậy, cũng hiếm khi có nụ cười ấm áp như vậy. Trong ba huynh đệ nhà Nhị Thúc, ấn tượng sâu nhất của Tống Sư Trúc chính là tiểu đường đệ này, bởi vì chưa tới tuổi buộc tóc, trên đầu cột hai búi tóc, khuôn mặt kiệt ngạo ngây ngô, nhìn qua chính là thiếu niên lang rất có sức sống. Tống Sư Trúc đùa giỡn nói, đó nhất định là bởi vì ta quá được người ta yêu thích. Nhị thẩm vừa thấy ta liền không nhịn được thích ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Tống Sư Trúc cũng hết sức kỳ quái Phùng Thị thân cận với nàng như vậy. Tuy rằng tướng mạo đời này của mình rất không tệ, nhưng Phùng Thị nhất định cũng đã gặp rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng thể nhận thấy được, Phùng Thị thật sự thích nàng, không phải giả vờ giả vịt bên ngoài. Điều này khiến người ta rất kinh ngạc, có lẽ đột nhiên bị người ta điểm ra. Nụ cười trên mặt Phùng Thị cũng thu lại một ít. Tống Sư Trúc nhìn hai đường huynh bất động thanh sắc nhéo đùi Tống Tam Lang một cái. Tống Tam Lang vừa đau vừa ảo não, còn chưa lên tiếng, Phùng Thị đã nói. Hôm nay Nhị Lang theo ta ra ngoài, Đại Lang và Tam Lang đều vào đi. Tam Lang ngoan ngoãn đi theo đại ca ngươi ôn tập bài tập, sau khi phụ thân ngươi trở về nhất định sẽ kiểm tra ngươi. Tống Nhị Lang đi cùng Phùng Thị là chuyện đã sớm nói. Nhị nhi tử nhiều tâm nhãn hơn hai người kia, hắn đi theo, Phùng Thị là người yên tâm nhất. Tống Tam Lang lặng lẽ bĩu môi, cũng không dám không đồng ý, mấy năm nay, cho dù Phùng Thị có đấu khí với Tống Văn Sóc, thì bài tập của bọn họ cũng không hề thả lỏng. Năm ngoái khi hắn thi vào cấp bính, còn bị phụ thân cùng nương liên hợp thu thập một trận. Nghĩ Phùng Thị và Tống Văn Sóc lòng dạ độc ác, Tống Tam Lang cũng ủ rũ xuống. Sau khi nhìn theo xe ngựa đi xa, Tống Tam Lang mới khó hiểu nói với đại ca hắn. Sao nương lại đối xử đặc biệt với biểu tỷ vậy? Phải biết, cho dù là mấy người nhi tử ruột của nàng, Phùng Thị cũng chưa từng biểu lộ nhiều tình cảm như vậy. Tống Đại Lang nói, nương luôn thích khuê nữ, tuổi của hắn lớn hơn một chút, còn nhớ rõ sự vui vẻ khi Phùng Thị được chuẩn đoán mang thai năm đó. Trong nhà đã có ba nhi tử, Phùng Thị vẫn muốn có một khuê nữ kiều kiều nhuyễn nhuyễn. Khoảng thời gian đó nương hắn luôn nói với hắn rằng sinh cho bọn họ một muội muội chi kỷ, sẽ cười đến rất đáng yêu, cũng sẽ nghịch ngợm làm chút chuyện xấu. Năm đó, ngay cả quần áo, đệm chăn của tiểu cô nương Phùng Thị cũng đã chuẩn bị một đống lớn. Chỉ là, Tống Tam Lang còn muốn tiếp tục hỏi, Tống Đại Lang lại nói. Chúng ta trở về thôi, có một số vấn đề đào sâu vào chính là vết thương. Tống Nhị Lang chỉ kém đại ca một tuổi. Chuyện đại ca nhớ rõ, hắn cũng nhớ rõ. Nhìn Tống Sư Trúc đi theo sau lưng đại bá nương, thân thủ lên xe ngựa nhanh nhẹn hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài, Tống Nhị Lang cũng không nhịn được có chút cảm thán. Cách chương